Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư, chương 39, Sư Phụ, gocchuyenaudio.com. Vấn đề này, Bạch Đan Đan sớm đã nghĩ ra câu trả lời. Những loại huyền khí này đều do sư phụ ta luyện thành, do thân phận đặc biệt nên sư phụ ta không tiện xuống núi, xa rời tông môn nên mới phái ta thay mặt người đem bán, nói là do chính nàng luyện thành. Tất nhiên là không được, hiện tại võ công chưa hồi phục, cơ bản là không có khả năng tự vệ, nếu nói là huyền khí gia truyền, cũng không thể, bởi trừ hoàng gia ra thì cơ bản là chả ai có thể có nhiều huyền khí tới vậy. Với lại sau này nếu nàng luyện ra loại huyền khí mới thì chắc chắn vẫn tiếp tục mang bán. Đến lúc ấy lại càng khó giải thích, thế nên, bịa ra một vị sư phụ là cách hợp lý nhất. Nghiêm đại nhân cảm than, quả nhiên là do cao thủ liên khí sư của đại tông môn luyện ra. Xin được mạo muội hỏi sư phụ của ngài là liên khí sư cấp bao nhiêu vậy ạ? Cái này thì ngươi không cần phải biết. Câu trả lời này càng khiến cho Nghiêm đại sư tò mò. Một lần mà có thể đem bán nhiều huyền khí như này, lại còn luyện được một bộ huyền khí hoàn chỉnh, ít nhất cũng phải là ngũ phẩm liên khí sư và có thể còn cao hơn vậy, thì đó nhất định là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió trong đại tông môn rồi. Vị công tử này thân là đệ tử của vị đại sư đó, tất nhiên cũng không thể đắc tội được. Thái độ của ông ta lập tức trở nên cung kính quá mức. Đối với Bạch Đan Đan như một thượng khách tôn trưởng quầy lắm bắt cơ hội. Nói với đám đông, các vị cũng thấy rồi đấy. Ngàn chân các chúng tôi sẽ độc quyền đấu giá những món tam phẩm huyền khí này. Tam phẩm huyền khí quý giá như thế nào chắc các vị cũng biết. Đây là cơ hội ngàn năm có một, mọi người nhất định đừng bỏ nỡ, trời ạ, tất cả chỗ huyền khí này đều đem ra bán đấu giá hết sao? Tôi lớn như này, mà mới lần đầu nhìn thấy nhiều tam phẩm huyền khí như này, nếu mà mua được một cái thì thật tốt. Đây có thể là báu vật gia truyền, khuynh gia bại sản cũng đáng, ha ha, ngươi mơ thật đẹp. Kinh thành có bao vương công quý tộc, nhiều tiền như thế, đến lượt nhà ngươi chắc. Có người lớn tiếng hỏi, buổi đấu giá bao giờ thì bắt đầu? Tôn trưởng quầy cười híp mắt lại, bao giờ chọn được thời gian chuẩn thì ngàn chân các sẽ phát thiệp mời. Xin mọi người vui lòng đợi. Đám người đã tản đi gần hết, Bạch Đan Đan cười nói, tôn trưởng quầy, tôi hình như vẫn chưa đồng ý sẽ để huyền khí ở đây thì phải. Tôn trưởng quầy cúi gặp người, nói, công tử, chúng ta vào trong bàn thêm. Công tử có yêu cầu gì xin cứ nói trong phòng thượng khách. Bạch Đan Đan ngồi vào vị trí thượng khách, Nghiêm đại nhân khi nãy còn hết sức kiêu căng, ngạo mạn thì giờ cung kính đứng bên cạnh dâng trà tiếp nước cho nàng. Điều khoản giao dịch giữa hai bên được ký kết khá nhanh chóng. Tôn trưởng quầy vì muốn đạt được vụ làm ăn này mà chịu nhượng bộ về tất cả mọi mặt. Ngàn chân các phụ trách việc tổ chức và tuyên truyền cho buổi đấu giá. Và chịu mọi chi phí, chỉ thu 20% tổng thu từ buổi đấu giá. Ngoài ra, tôn trưởng quầy còn tặng cho Bạch Đan Đan một chiếc thẻ thượng khách màu đen. Khi mua đồ ở ngàn chân các và các phân tiệm khác thì đều được hưởng chiết khấu 20%, công tử. Số huyền khí lần này, chúng tôi sẽ đưa trước cho công tử 30 vạn lượng tiền đặt cọc. Xin hỏi chúng tôi sẽ giao ngân lượng đến đâu? Bạch Đan Đan nghĩ một lúc rồi nói, tạm thời chưa cần đưa tôi, những loại dược thảo ghi trên tờ giấy này, phiền ông giúp tôi chuẩn bị, ngân lượng sẽ trừ từ số tiền bán đấu giá, thu thập được hết tôi sẽ đến thanh toán. Tôn trưởng quầy lập tức đồng ý, ngay lúc đó một tên tiểu nhị gõ cửa, trưởng quầy. Đông gia vừa đến, ngài ý muốn gặp vị công tử này ạ, cách trương.